Tử Tình thấy Thẩm Thị cùng với Lưu Thị còn có Trần Thị đang nói chuyện. Lưu Thị thấy Tử Tình trước cười tiên nói: "Muội muội, hôm qua sao không tới? Cha nói người đã gọi ngươi, ngươi không chịu. Đại ca của ngươi còn nói một câu, ngươi khi nào thì biết làm kiêu vậy? Ta còn không phải sợ các ngươi oán giận ta sao? Thật đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp. Hôm nay chuẩn bị đồ ăn ngon gì cho ta, phải lấy ra được một chút thành ý." "Cái này cũng đừng trách ta. Nương nói năm nay người không nhiều lắm, trong nhà chỉ có mấy nữ nhân chúng ta, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ. Ngươi cùng với một nhà tiểu cô, còn có mấy người nhị cô, cũng không ăn hết bao nhiêu. Không tin ngươi hỏi nhị tẩu ngươi đi, có phải hay không?" Lưu Thị cười nói: "Nương, hôm qua mọi người cùng ăn cơm, A Công bọn họ đến học đường rồi sao?" "Không biết, con hỏi cái này làm gì?" "Nương, người nghĩ đi, đại cô con là người dễ dàng chết tâm như vậy sao? Một lát nhà nào muốn tới, nhà ta không mở cửa, bên kia đại cha cũng không cho vào, vậy bọn họ đi đâu được? Bà con có thể dằn lòng thấy ngoại tôn yêu dấu năm mới lông bông ở bên ngoài sao?" "Quan tâm những thứ kia làm gì? Không bằng mấy người chúng ta chơi bài, khó khăn lắm mới sống yên ổn được một năm. Đại cô ngươi, bọn họ còn muốn tới quậy, tới bên kia lạy qua rồi mới tới rồi." Trần Thị cười nói: "Đúng vậy, đánh bài, năm nay ta muốn thắng trở lại phần năm ngoái thua. Nhị tàu ngươi, hôm nay trong bụng không có thần tài che chở rồi, vận khí cũng là không giống nữa." Lưu Thị cười hưởng ứng, Tử Tình nhớ tới Trần Thị năm ngoái đúng là không thể hiểu nổi. Cả một mùa xuân đánh mặt trượt, lại chưa từng thua, giống như là thần bài trong phim ảnh Hồng Kông. Vận khí tốt không phải là một loại tà môn à, quá thú vị rồi. Mấy người vừa mới cầm mặt trượt lên bàn: "Nương, con vẫn còn không yên lòng. Nếu đại dượng cùng với mấy người tiểu cô cùng nhau đến đây, chúng ta vẫn không mở cửa ra sao? Hoặc là đại dượng không đến, sai mấy mao đến đây, ta thật đúng là đuổi họ đi ư?" Trong lòng Tử Tình thực sự là không yên tâm. Với tính lợi dụng tất cả mọi gì của nhà Xuân Ngọc, Tử Tình thấy sống chết cũng có thể tìm tới cửa. Mùng hai năm mới cơ hội tốt như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua một cách vô ích đâu. "Cha con cùng với đại cha đến nhà ông cậu con rồi, trở về ngay thôi. Đã bảo trước tiểu cô con rồi, còn nhị dượng con nữa, yên tâm đi." Thật ra thì Thẩm Thị cũng không phải là yên tâm. Trước kia cũng không phải là chưa từng đóng cửa không cho nàng vào. Vấn đề là nàng xoay người liền tìm lão gia tử cùng với Điền Thị tới hỗ trợ. Cũng không thể đóng cửa không cho cha mẹ mình vào đi. Việc này truyền ra, danh tiếng của Tăng Thị Tường chẳng lẽ không cần nữa ư? "Nương, con muốn nói, còn không bằng gọi Lâm An Lâm Phúc nhà đại bội muội tới. Cùng với mấy người phụ nhân trong nhà chúng ta, cũng không nên cùng với bọn họ lôi kéo." Trần Thị nói: "Vậy cũng không tốt lắm. Lôi kéo đứng lên, có khi bọn họ còn khóc om sòm. Người không biết còn tưởng rằng chúng ta ỷ thế hiếp người. Có lẽ bọn họ cũng không tới, không thể còn có ta đây." Thẩm Thị suy nghĩ một chút nói: "Vừa mới cầm mặt trượt lên chơi, chuông cửa liền vang lên." Thẩm Thị đích thân đi mở cửa, mấy người Tử Tình cũng vội vàng đi theo. Thẩm Thị đẩy con mắt trên cửa trước. Kể từ khi nhà Tử Tình đội lại cửa trên cửa có mắt mèo, thật tiện đổi luôn cho tên Thẩm Thị, chủ yếu là không muốn mở cửa cho một nhà Xuân Ngọc. Đứng ngoài cửa chỉ có một nhà Thu Ngọc, Thẩm Thị vội mở cửa: "Tiểu cô, tiểu dượng, chúc mừng năm mới, tới sớm vậy." Thu Ngọc cùng với chú Văn Giang đáp lễ cho Thẩm Thị trước, sau đó nói với mọi người: "Trước đừng chúc Tết cho ta, mùng 4 đầu năm cả nhà các ngươi tới đây. Năm trước không tốt, năm nay chỉ mời mấy nhà, sẽ không ngồi cùng với mấy người đại cô các ngươi." "Đi chứ, thể diện tiểu cô vẫn phải cho." Lưu Thị cười nói: "Mấy người các ngươi thật đúng là hưởng phúc, sáng sớm đã lên bài. Người nào nhường vị trí cho ta, hôm nay ta là cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ." Thu Ngọc cười nói: "Nàng vừa nói tất cả mọi người đều muốn đem vị trí tặng cho nàng. Hay là con người ta có duyên, tới chỗ nào cũng đều cho thể diện." Cuối cùng vẫn là Lưu Thị đi ra ngoài, nàng muốn đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Tiểu Thanh tới hỗ trợ. Tử Tình cảm thấy một năm nay Thu Ngọc vẫn có một chút thay đổi. Sau khi nàng từ chối chú Vân Giang, cũng có một thời kỳ Thu Ngọc tức giận. Khi nàng tới nhà Tử Tình nói chuyện một phen kia, ít nhất nàng vẫn biết trước kia mình làm không đúng, Điền Thị làm không đúng. Hơn nữa cũng không có đề cập tới việc muốn Tử Tình sắp xếp công việc cho chú Vân Giang nữa. Nhưng mà nàng vẫn thu Hà Bao nàng làm, cũng sẽ đưa một phần quần áo lông cho nàng, mỗi lần cũng chuẩn bị thỏa đáng đưa tới. Quan hệ hai nhà coi như không tệ. Vừa mới ngồi xuống được một vòng, chuông cửa lại vang lên. Lúc này đúng là Tăng Thị Tường trở lại, vừa vào đến cửa đã hỏi: "Không có người từ Yến gia tới chứ?" Hắn cùng với Tăng Thị Khánh từ trên núi đầu thôn liền tách ra. Tăng Thị Khánh muốn vội đưa Chu Thị về nhà mẹ đẻ, một lát nữa Tử Bình muốn dẫn đứa nhỏ trở lại, bởi vậy không biết là Xuân Ngọc bọn họ có tới nhà Tăng Thị Khánh hay không. "Một nhà tiểu cô tới, nhà đại cô còn không có." Tử Tình nói: "Đoán chừng là nhà bọn họ 8:30 ra cổng, đi đến đây cũng phải 10 giờ,